Chương 78, lại gặp nhau, Hunter. Ngươi qua ôn nhu, Kỳ Giọt. Hệ dạ bất đắc dĩ thở dài. Kỳ Giọt cười cười, nói, Lucy đã lý giải sai lầm của mình, chỉ cần lý giải sai lầm cũng sẽ không tái phạm liền tốt, truy cứu trách nhiệm của quá khứ cũng không phải là gì tài phong cách ra. Hệ dạ nhìn về hướng Lucy, ánh mắt cu nở dê dịu đi một chút, thu hồi kiếm của mình, chỉ hòn đảo trung ương chỗ kia cao ngất di tích, nói, chính là chỗ đó sao? Đúng, chính là chỗ đó. Lucy lập tức gật đầu. Hệ dạ cất bước hướng về di tích phương hướng đi đến, nói, vậy liền nhanh chút đi qua đi. Kỳ Giọt cu nở dê bước lên phía trước, đồng thời nhìn thoáng qua còn sững sờ ở tại chỗ bất động Lucy, khẽ cười một cái nói, làm sao vậy, chẳng lẽ nghĩ muốn để cho ta có ngươi sao? Không không phải. Lucy hai má đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu, nhanh chóng đi theo. Một nhóm ba người rất nhanh vượt qua rừng rậm cùng núi rừng, một đường đi tới vị ở trong đảo gạ lùi nạ di tích phía trước. Nơi này là một mảnh cao ngất to lớn cổ đại di tích, nhìn qua là kim tự tháp hình dáng kỳ lạ kiến trúc, rõ ràng nhìn ra được có rất cổ lao phong cách. Hệ ra nhìn về phía di tích, hơi cau mày nói, không có cảm giác đến nặt cùng gờ ma lực, xác định là trong này sao? Ừm, chúng ta chính là tại nơi này gặp phải địch nhân. Lucy hơi gật đầu. Ánh mắt có chu tờ nghiêm trọng nói, tình huống cụ thể ta không biết, nhưng là nghĩ muốn phục sinh ác ma đám kia địch nhân thực lực rất mạnh, ta cùng nặt sờ giúp bọn hắn trong chiến đấu bị đánh tan, tóm lại trước tổ dệt bọn hắn phục sinh ác ma kia mới là trọng yếu nhất. Kỳ Do chắp tay sừng sững tại di tích trước, ánh mắt xuyên thấu qua di tích, nhìn về hướng tọa lạc ở trong di tích hương tận cùng dưới đáy vị trí, nơi đó là một cái to lớn khối băng bên trong đông kết lấy một cái ác ma. Ác ma đi lì ô ra. Đi lì ô ra. Kỳ Giọt bình tĩnh mở miệng. Thanh âm của hắn để Lucy cùng Hệ Dạ đều quay đầu nhìn lại. Lucy hơi kinh ngạc, nói, Kỳ Giọt ca ca ngươi biết rõ ác ma kia? Kỳ Giọt thần thái hiền hòa nói, xê dẹp sáng tạo ác ma một trong, cũng là mạnh nhất mấy cái ác ma một trong, thực lực đại khái tiếp cận Isga tứ thiên vương trình độ, vượt qua phổ thông thánh thập đại ma đạo. Tại đại khái cách nay 10 năm trước, nó tập kích bắc bộ một cái thôn, giết chết gần như tất cả người nhà. Gờ tại học tập ma pháp về sau đi tìm nó báo thù nhưng bị tùy tiện đánh bại. Gờ sư phụ ủ vì cứu vớt gờ cùng đi lì ô giả kịch chiến, nhưng cuối cùng không thấp, bị ép sử dụng cấm kỵ ma pháp tuyệt đối đóng băng, lấy sinh mệnh của mình làm đại giá, hóa thành đóng băng, băng phong ác ma đi lì ô giả. Kỳ Do đơn giản giảng thuật so gờ phía trước trần thuật càng thêm cẩn thận. Hắn hiền hòa nói, không cần lo lắng, ác ma kia đã chết, dù cho tan đi băng cũng vô pháp phục sinh. Huống hồ coi như phục sinh ta cũng có thể đối phó. Hệ dạ không hoài nghi chút nào Kỳ Do lời nói, nghe đến đó khẽ bung lỏng khẩu khí, nói, vậy ta liền yên tâm, Lucy, cùng ta đi vào giải quyết đám người kia. Được Lucy yêu ớt ứng tiếng. Hai người trực tiếp từ di tích chính diện vọt vào, rất nhanh liền tại bên trong di tích gặp được ý đồ phá giải tuyệt đối đóng băng, phóng xuất ra đi lì ô ra đội thủ lĩnh, gợi sư huynh ly ông sách, lại là phì tải. Các người tốt phiền A Ly ông nhìn thấy Hệ Dạ cùng Lucy, chú ý tới Hệ Dạ nơi bả vai gì tái hội trường, lập tức lộ ra mấy phần phiền chán thần sắc. Lucy so sánh với vừa rồi, lúc này nhưng là trở nên lực lượng mười phần, dù sao biết rõ sau lưng có Kỳ Giọt tại, bên cạnh còn có Hệ Dạ, thế là lấy ra một thanh tinh linh chìa khóa, cũng nâng lên cái cằm, lộ ra thần sắc tự tin, nói: lần này các ngươi vẫn là mau mau đầu hàng đi. Đầu hàng ngươi tại nói giỡn sao? Ly ông khẽ hừ một tiếng, phất, nói, bắt lấy nàng. Vâng, bên cạnh đông đảo mang theo khăn trùm đầu thuộc hạ nhau nhau ứng tiếng, cùng nhau hướng về Lucy vọt tới. Hệ giả thô sơ giản lược nhìn lướt qua, phán đoán những cái kia trên mặt khăn trùm đầu người đều thật là phổ thông ma đạo sĩ, không làm gì được Lucy, liền thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng Ly ông, trầm giọng nói. Mặc dù không biết mục đích của ngươi là cái gì, nhưng thật đáng tiếc, ta chỗ này sẽ không cho ngươi đạt thành mục đích. Kia, ngươi liền đến thử nhìn một chút. Ly ông mặt lạnh lấy mở miệng, hai tay ở giữa hiện ra một vệt hàn khí, ngưng kết thành từng mảnh băng xương. Hư Hệ Dạ khẽ hừ một tiếng, huy kiếm xông tới, cùng Ly ông giao phong ở chung một chỗ. Thực lực của nàng tự nhiên là so Ly ông phải cường đại gần tới hai cái cấp độ. Cho dù là không có tận lực đi sử dụng đầy đủ băng kháng tính áo giáp, vẹn vẹn chỉ là bằng phổ thông trang phục đến đối kháng, QNZ vẫn như cũ là tùy tiện ngăn chặn Ly ông, đánh Ly ông liên tục bại lui. Không ngờ tới Hệ Dạ thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, Ly ông cũng là có chút không cách nào tin tưởng, nhưng hắn tự nhiên không cam tâm thất bại, thế là cắn răng cùng hệ dạ tiếp tục đối với kháng. Một bên khác, Kỳ Giò cũng không có quá để ý hệ dạ cùng Ly ông đám người chiến đấu, hệ dạ một người liền đầy đủ giải quyết người ở phía trên, hắn trực tiếp dạo bước đi vào bên trong di tích, đi tới di tích tận cùng dưới đáy, bị băng phong ác ma đi Ly ô dạ vị trí. Hắn chỉ đơn giản nhìn lướt qua đi Ly ô dạ, liền thu hồi ánh mắt, sau đó nghiêng đầu nhìn về hướng một phương hướng khác, lạnh nhạt nói, không cần tránh ở nơi đó, ra đi. Trong góc, hắc ám trong bóng tối truyền đến một trận tiếng cười quái dị. Kiệt kiệt kiệt kiệt liền thấy một cái vóc người khô gầy thấp bé, mang theo mặt nạ tiểu lão đầu xuất hiện ở trong đó, thả người nhảy, đi tới một khối trên trụ đá, nói, không nghĩ tới yêu tinh nữ vương cùng cự tuyệt bình nghị viện thánh thập đại ma đạo địa vị ngươi biết đi tới nơi này, thật đúng là thất sách à. Xem ra linh đế kế hoạch muốn thất bại đâu. Kỳ giọt giống như cười mà không phải cười nhìn về hướng đối phương, nói, cái gì linh đế, kế hoạch, ngươi cứ như vậy thống hận mẹ của ngươi ủ sao, cho dù là tính mạng của nàng hóa thành băng ngươi cũng nghĩ muốn hòa tan mất, ùn tờ. Mang theo mặt nạ thân ảnh đột nhiên cứng ngắc. Bạch tiếp theo trong nháy mắt, Kỳ giọt nhẹ nhàng giơ tay lên một cái, trực tiếp liền cách gần tới mười mấy mét khoảng cách, kéo trên mặt nàng mặt nạ, cũng trực tiếp một cái búng tay. Giải trừ nàng biến thân ma pháp. Nương theo lấy màu trắng xương mù lóe lên, chỉ thấy cái kia tiểu lão đầu từ biến hình bên trong cưỡng chế tính bị khu trục về nguyên hình, biến hóa thành một tên mặc hơi có vẻ rộng rãi màu trắng kimono, một tay nâng một mai thủy tinh cầu thiếu nữ, trên cổ mang theo một đầu màu trắng khăn quàng cổ. Thinh linh chính là sau khi lớn lên ùn tở so sánh với khi còn bé nàng, hiện tại ùn tở không thể nghi ngờ là trưởng thành rất nhiều. Bất kể là ma lực vẫn là tự tin, đều đã không còn là khi còn bé, thậm chí thánh thập đại ma đạo một trong rèn lấn đều tại nàng thao túng bên trong, lần nữa đối mặt Kỳ Giò nàng mặc dù giật mình, nhưng cũng không e ngại. Ai nha nha, bị phát hiện đâu? Unter một tay nâng thủy tinh cầu, khỏe miệng hơi câu lên, nói, không hổ là ngươi, tùy tiện liền xem thấu ta ngụy trang đâu. Kỳ Giò chắp hai tay sau lưng, nhìn xem nàng hiền hòa nói, ngươi không đến nỗi cảm thấy loại kia thấp kém ngụy trang liền có thể lừa bịp tầm mắt của ta à, trên người ngươi nhưng không có bất kỳ vật gì có thể che đậy tầm mắt của ta. Nói trở lại, năm đó ta viết ra chữ xem ra ngươi vẫn là tiêu trừ không được đâu. Nghe Kỳ Giò nhắc tới viết chữ sự tình, Unter biểu lộ cứng ngắc một chút. Từ khi tháp thiên đường gặp phải Kỳ Giò về sau, nàng trở lại trong công hội, nhưng vô luận lấy cái gì thủ đoạn đều không thể tiêu trừ trên cổ cái chữ kia. Liền ngay cả hội trưởng đều đối với cái này bất lực. Cái này dẫn đến nàng rơi vào đường cùng, chỉ có thể đeo lên một đầu khăn quàng cổ, đến che đậy trên cổ cái chữ kia, nếu bị nhìn thấy lời nói, liền sẽ dẫn phát ra rất nhiều quái dị ý nghĩ. Bởi vì cái chữ kia là đang. Unter hừ một tiếng, ánh mắt không lành nói, ta vừa vặn nghĩ muốn đi tìm ngươi đây, cũng là thời điểm nên đem cái này nhảm chán ma pháp giải trừ rơi đi. Sở dĩ không cách nào xóa đi cái chữ kia dấu vết, là bởi vì trên văn tự sử dụng thuật thức ma pháp, đem văn tự bản thân cùng nàng sinh mệnh tương liên, có thể nàng chẳng những không cách nào khu trừ, thậm chí càng bảo hộ cái chữ kia. Vĩnh Dạ Thánh Đường hội trưởng đang nghiên cứu qua đi, đạt được kết luận là loại ma pháp này chỉ có thi thuật giả bản nhân có thể giải trừ. Kỳ Giò nhẹ nhàng cười một tiếng, trong ánh mắt mang theo một tia thú vị, nói, ta nếu là không giải trừ đâu, ún tờ âm thanh lạnh lùng nói, vậy ngươi liền chuẩn bị tốt mệnh tang nơi này đi, ta đã không phải lúc kia ta, hiện tại ma lực của ta cùng khi đó ngày đêm khác biệt gặp được Kỳ Giò là ngoài ý liệu sự tình, nhưng bây giờ nàng đã không còn e ngại Kỳ Giò, nàng cũng là thánh thập đại ma đạo cấp độ tồn tại, đồng thời tự thân nắm giữ vẫn là thất lạc ma pháp thời gian cung nương theo lấy tiếng nói. Vư A ra, trên người nàng trong nháy mắt dâng lên một cỗ bành trướng ma lực ba động. Cỗ này ma lực không chút nào kém cỏi hơn thánh thập đại ma đạo cấp độ, thoáng cái dựa vào trời mà lên, làm cho cả đảo gạ lùi nạ trên không ma lực thừa số cũng bắt đầu rung động.